Nhìn thấy bộ dáng chịu đựng nhẫn nhịn nổi đau đớn không ngừng xâm lấn khắp người như vậy khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, đôi mắt hắn khép hờ, thần sắc bên trong cũng không có chút gì kinh sợ. Hắn đưa mắt im lặng nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt dường như ẩn chứa một loại mang tên tuyệt vọng. Âu Dương Vũ bị ánh mắt của hắn làm chấn động không thôi. Một cậu bé bình thường như vậy lại có một ánh mắt phức tạp đến thế sao? Cậu bé đó đột nhiên đưa mắt vô thức nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ chống lại ánh mắt của hắn, giống như hai người đã từng quen biết trong phút chốc tâm không khỏi run lên. Nàng không phải thuộc dạng người thích xen vào chuyện của người khác nhưng lại không thể khống chế bản thân đứng trơ mắt nhìn một cậu bé nhỏ tuổi bị mọi người xung quanh coi rẻ đòi thiêu cháy. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt lại đi đối xử tàn nhẫn với một tiểu hài tử như thế sao? Một thiếu phụ to gan liền bước lên đứng trước mặt Âu Dương Vũ không chút nể nang, cười lạnh nói, cô nương không hiểu chuyện thì đứng nên xía mũi vào. Thằng nhóc đó mắc bệnh đậu mùa là căn bệnh nan y không thể chữa trị. Chỉ còn cách thiêu hắn đi thì mới không làm liên lụy đến chúng ta. Những người xung quanh vốn đứng im lặng thì sau khi nghe xong những lời nói vừa rồi của người thiếu phụ liền ồn ào như vỡ chợ phụ hòa theo. Lúc này bọn họ liền chĩa mũi giáo vào người Âu Dương Vũ. Giả Trọng Hoa đứng một bên giường như đã nhẫn nhịn quá đủ, mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt càng phát ra hàn băng. Định lên tiếng lại bị Âu Dương Vũ nắm chặt tay lắc đầu trấn an. Bất ngờ, một tên thanh niên trong đám đó nói, không chết cháy cũng được thôi nhưng nếu hắn có thể tự cút xéo khỏi đây, thì chúng ta sẽ đồng ý tha mạng cho hắn. Nhưng bây giờ cô nương mở to mắt ra mà xem, hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi thì chẳng lẽ cô nương một tự tay giúp thằng nhóc đó sao? Âu Dương Vũ nhìn mọi người xung quanh trừng mắt cảnh cáo về phía nàng. Liền nói một câu khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng hoảng sợ, ta có thể chữa trị cho hắn. Nhìn bộ dáng bình tĩnh thản nhiên của nàng, đôi mắt thanh u, thần sắc tự tin khiến cho những người khác mặc dù vốn không tin nhưng trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác nàng có thể thực hiện được điều nàng vừa nói. Âu Dương Vũ đi đến bên cạnh cậu bé, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét mạch cổ tay của hắn. Cậu bé dường như cảm giác được có ai đó đang chạm vào mình liền mở hai mắt mông lung nhìn về phía cô gái trước mắt mình. Hắn ngay lập tức liền cảm thấy người này xinh đẹp hiền lành giống như vị tỷ tỷ tiên nữ trên trời. Hắn biết nàng đang cứu hắn liền đưa ánh mắt thân thiết nhìn nàng, môi khẽ cong lên một nụ cười tươi. Âu Dương Vũ nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu bé này trong lòng rung động thương cảm không thôi. Nàng mới vừa rồi xem qua phát hiện cậu bé này chỉ mới bị bệnh thủy đậu ở giai đoạn đầu. Trên mặt tuy xuất hiện những nốt phồng ban đỏ nhưng cũng may là chưa sinh mủ. Âu Dương Vũ trong lòng thoáng yên tâm, liền vươn tay ôm cậu bé lên. Bây giờ tiểu tử này nếu cứ nằm ở ngoài này chắc chắn sẽ dễ bị trúng gió. Những người này thật đúng là nhẫn tâm. Giả Trọng Hoa thấy thế định cản nàng một phen, nhưng Âu Dương Vũ vẫn ôm chặt không buông quay đầu về phía Dạ Trọng Hoa cười nói, yên tâm, chàng đừng lo, ta không sao. Khi trở lại khách trọ, trưởng quầy nhìn thấy Âu Dương Vũ ôm cậu bé này vào sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, ngăn ở cửa, nhưng lại không dám tiến lên, cô nương không thể làm như vậy. Nếu như tên nhóc này ở lại đây sẽ khiến cho những khách nhân ở đây trở nên hoang mang. Quan trọng là hắn sẽ lây căn bệnh quái ác này khắp toàn bộ khách trọ này mất. Thử hỏi từ nay về sau hắn làm sao có thể sống sót qua ngày được đây. Âu Dương Vũ thản nhiên liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, cho ngươi 10 lượng vàng có đủ không? Trưởng quầy vừa nghe đến vàng, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, nhưng sau đó lại có chút khó xử. Nhưng là... Giả Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ dường như đã quyết tâm làm việc này cho nên cũng đành bất đắc dĩ tiến lên không chút nể nang, lạnh lùng đưa mắt về phía trưởng quầy ngữ điệu trầm thấp nhưng lại gây tính sát thương cao, chê ít sao. Thần Linh ơi, vị vương gia này khí chất bức người đến vậy hắn dù có muốn từ chối cũng không thể, ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng, trưởng quầy một câu cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sau đó định thần lại liền lắp bắp nói. Thưa vương gia, tiểu nhân không có ý đó. Giả Trọng Hoa vốn không thích nhiều lời liền không thèm liếc hắn một lần, đưa Âu Dương Vũ cùng đứa nhóc đó mang về phòng giúp hắn lên giường đắp chăn cẩn thận. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cho hắn liền sai người phân phó chuẩn bị nước ấm, sau đó mang vài bộ y phục sạch sẽ đến đây. Giả Trọng Hoa khẽ nhíu mày nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Âu Dương Vũ dành cho thằng nhóc này trong lòng có chút bực bội, chua chát. Đột nhiên lại nhặt được một thằng nhóc sau đó lại còn được Vũ Nhi chăm sóc. Đợi khi nào Vũ Nhi chữa khỏi bệnh cho tiểu tử này, hắn sẽ lập tức ném tên nhóc đó đi một nơi nào đó, tránh để trái tim của nàng phải chất chứa thêm nhiều tên khác giới khác. Mệt tim, trong tim nàng chỉ có thể duy nhất một vị trí là hắn. Âu Dương Vũ quay đầu lại bắt gặp được ánh mặt lạnh băng của Giả Trọng Hoa, nàng nhìn thấy được sự khó chịu đang bùng cháy trong mắt hắn. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ chỉ một bên ghế dựa, nói, chẳng định đứng mãi đó sao, ngồi đi. Giả Trọng Hoa vẫn lạnh lùng đứng đó, hừ một tiếng, dường như vô cùng mất hứng, sau đó cũng không nói gì ngồi bên ghế tự mình thưởng trà. Nàng giỏi lắm, đợi bổn vương thu phục nàng thế nào. Bổn vương nhẫn, Âu Dương Vũ cũng không thèm để ý đến hắn, từ trong lòng lấy ra một cái chiếc hộp thủy tinh nhỏ bên trong đựng thuốc kháng sinh, sau đó hút hết vào trong ống tiêm tiêm vào cậu bé kia. Khi kim tiêm đâm vào da thịt, cậu bé mày có chút nhăn lại nhưng cũng không có kêu ra tiếng. Khi đã hoàn thành xong, Âu Dương Vũ đem ống tiêm rút ra, thoáng thở dài, biến chứng thường gặp nhất ở bệnh đậu mùa chính là bị nhiễm trùng tại các nốt đậu. Những người bị biến chứng này nếu không chữa trị kịp thời, tổn thương sẽ ăn sâu, lan rộng, nên cho dù được chữa khỏi vẫn có thể để lại nốt sẹo dấu gây mất thẩm mỹ, nặng hơn còn dẫn đến viêm mô tế bào, nhiễm trùng máu. Mà thời gian trị liệu cho bệnh này rất dài, chất kháng sinh chỉ là phương án dự phòng của nàng, nó chỉ có thể ngăn chặn bệnh không chuyển qua giai đoạn 2. Chỉ cần cẩn thận chăm sóc cậu nhóc này vài ngày, sau đó lại thường xuyên truyền nước tiêm vào chút chất dinh dưỡng thì tình trạng cũng sẽ từ từ lắng xuống, không có gì đáng ngại. Lúc này hạ nhân liền đi vào bẩm báo nước ấm đã được chuẩn bị tốt. Âu Dương Vũ bản thân mình còn định tự tay mình giúp cậu nhóc này tắm rửa thì lại bị sắc mặt âm trầm lạnh băng của Giả Trọng Hoa. Hắn trừng mắt nhìn nàng tỏ vẻ không đồng ý, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng nó vẫn là đứa con trai. Là nam hài, tên Giả Trọng Hoa này có cần phải quan trọng hóa vấn đề này như vậy không? Âu Dương Vũ cũng đành bất đắc dĩ lén lút từ trong không gian lấy một bộ bao tay cùng khẩu trang y tế, sau đó gọi một tên hộ vệ dặn dò hắn một số chuyện cần làm khi tắm rửa cho cậu nhóc. Vì một khi đã mắc bệnh đậu mùa thì vệ sinh sạch sẽ là một trong những chuyện quan trọng hàng đầu cần được quan tâm, lại còn phân phó hắn giúp cậu nhóc thay y phục sạch sẽ. Tên hộ vệ kia sau khi cẩn thận tắm rửa mặc y phục sạch sẽ cho cậu bé đó xong thì trông sắc mặt của cậu nhóc này cũng đã khá hơn rất nhiều, không còn khó coi như trước nữa. Âu Dương Vũ vươn tay sờ trán hắn, hình như cũng đã hạ sốt rồi. Đột nhiên hắn nở nụ cười rạng rỡ với Âu Dương Vũ, nhỏ nhẹ kêu một tiếng, tỉ tỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, nếu như không có hắn nàng. Âu Dương Vũ nghe âm thanh mềm mại yếu ớt của hắn, trong lòng cảm thấy mềm nhũn ra, rất thích. Sau đó nàng đưa hắn nằm lại trên giường, cầm bát cháo chậm rãi đút cho hắn. Cậu nhóc trông có vẻ đói bụng, trong nháy mắt đã ăn xong hai bát cháo lớn, trên mặt đã có chút hồng hào. Âu Dương Vũ cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, cảm thấy đỡ hơn chưa? Cậu nhóc hài lòng gật đầu. Âu Dương Vũ đột nhiên nhớ ra vẫn còn chưa hỏi tên của hắn liền lên tiếng, nói cho tỉ tỉ biết, em tên gì? Cậu nhóc đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ nói, em tên là Diệp Nặc, tỉ tỉ có thể gọi em là Tiểu Nặc. Em không có người thân à? Sao lại có thể một mình ở đây? Âu Dương Vũ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, thương tiếc hỏi. Trong mắt Diệp Nặc lập tức hiện lên một tia ảm đạm, âm thanh nhu mềm nói, cha mẹ em đều đã mất, trong nhà chỉ còn có Trương Thúc quản gia nuôi nấng, Trương Thúc mang em lên kinh thành để tìm người thân giúp đỡ nhưng chưa tìm được thì đột nhiên em lại sinh bệnh, Trương Thúc vì muốn chữa bệnh cho em nên thúc ấy. Diệp Nặc khóe mi đều chan chứa nước mắt, trên mặt mang theo một tia phẫn hận, Nghe hắn nói như vậy, phỏng chừng vị Trương Thúc này bây giờ cũng không còn trên thế gian này nữa. Xem ra về sau cậu nhóc này cũng sẽ không còn ai dựa dẫm được nữa. Thật đúng là đáng thương. Âu Dương Vũ nhìn Diệp Nặc, ở lứa tuổi của hắn đáng ra phải nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ người thân. Được chơi đùa với bạn bè ấy vậy mà không những không còn cha mẹ, bạn bè cũng không có mà còn phải chịu nhiều đau thương mất mát. Bị bỏ rơi, không một ai nương tựa. Mặc dù phải sống một cuộc sống như vậy nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không có bất cứ một lời than vãn, trách móc một tiếng. Âu Dương Vũ không khỏi đồng cảm với hắn liền từ trong không gian cầm lấy khối Rubik 12 mặt đưa cho hắn chơi. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ cho nên khi vừa nhìn thấy món đồ chơi kỳ lạ nhiều màu sắc trước mặt mình, Diệp Nặc cảm thấy vô cùng thích thú lập tức bị món đồ thu hút sự chú ý. Hắn nhận khối Rubik từ tay Âu Dương Vũ sắc mặt vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu liên tục cảm ơn Âu Dương Vũ, cảm ơn tỷ tỷ. Âu Dương Vũ tươi cười sờ đầu hắn, gật gật đầu. Diệp Nặc cúi đầu mân mê món đồ, ngồi ngẫm nghĩ sờ soảng trông vô cùng đáng yêu. Âu Dương Vũ thấy hắn cảm thấy hứng thú liền cũng yên tâm, dù sao cũng có thể giúp thằng bé khuây khỏa được chút gì, tránh để nó nghĩ ngợi lung tung. Tiểu Nặc, em cứ từ từ chơi đi, tỷ tỷ phải đi sắc thuốc. Vậy tỷ tỷ sớm quay lại nha. Diệp Nặc nhẹ nhàng kéo tay áo Âu Dương Vũ cười rộ lên, hàng lông mi dài khẽ cong lên, con ngươi đen láy giống hai viên ngọc trai đen được tinh tế điêu mài. Âu Dương Vũ lúc này chỉ cảm thấy tâm mình lại ngọt ngào thêm mấy phần, ngoan ngoãn nằm đó không được chạy loạn đâu hết, nếu không sẽ lại bị trúng gió, biết không? Đến lúc đó mụn nước sẽ vỡ ra, trên mặt sẽ xuất hiện nhiều vết sẹo, như vậy sẽ không đẹp. Vâng, Diệp Nặc gật đầu đồng ý, nghiêm túc ngồi trên giường sau đó lại tiếp tục mày mò khối Rubik kia. Âu Dương Vũ nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Diệp Nặc như vậy liền cảm thấy yêu thích thằng bé nhiều hơn. Khi Âu Dương Vũ vừa đi ra khỏi cửa thì hình lình thấy Dạ Trọng Hoa đang ngồi uống trà ngoài phòng chính, sắc mặt âm trầm trông cực kỳ khó coi. Lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt phát ra một tia hờn giận. Âu Dương Vũ, bổn vương căn bản không so đo với một tiểu hài tử như hắn. Bổn vương không có nhàm chán như vậy, nhưng bổn vương đảm bảo với nàng nếu như còn cười ngọt xoa đầu hắn như lúc nãy. Bổn vương không ngại nàng thích hay không thích mặc kệ bệnh tình của hắn mà vứt hắn ra ngoài đâu. Âu Dương Vũ nhìn bộ dạng này của hắn không khỏi bật cười. Dạ Trọng Hoa, tính tình của chàng khi nào đã trở nên trẻ con như vậy a? Dạ Trọng Hoa khẽ nhíu mày nhìn Âu Dương Vũ, gương mặt hắn dù chỉ khẽ nhíu mày thôi nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Âu Dương Vũ cười nói, ta đi sắc thuốc cho Tiểu Nặc, chàng có muốn đi cùng ta không? Dạ Trọng Hoa hừ một tiếng, sắc mặt nhìn có chút mất hứng, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, đứng lên cùng với Âu Dương Vũ đi vào phòng bếp. Nói là đi sắc thuốc nhưng thực chất là đi lấy thuốc thì đúng hơn. Chẳng qua Âu Dương Vũ muốn đến đây làm cho thằng bé một chút điểm tâm ngọt mà lứa tuổi như hắn thích ăn. Dạ Trọng Hoa đứng một bên quan sát cũng không nói gì, chỉ khó chịu nhìn nàng bận rộn với công việc của mình. Âu Dương Vũ cầm một khối điểm tâm đặt ngay bên miệng hắn. Hôm nay chàng làm sao vậy? Sắc mặt trông khó coi quá đi. Dạ Trọng Hoa liền có chút nhíu mày cự tuyệt món đồ điểm tâm đó lơ đãng nói, ta không thích đồ ngọt. Âu Dương Vũ nghe vậy liền bất mãn đưa món điểm tâm bỏ vào miệng mình, không tệ a, cho Tiểu Nặc ăn sau khi uống thuốc, cũng không tồi. Âu Dương Vũ sau khi làm xong món điểm tâm thì bưng chén thuốc trở lại phòng đi tới bên giường, nhìn Diệp Nặc không khỏi có chút kinh ngạc. Khối Rubik 12 mặt mà lúc nãy nàng có đưa cho Diệp Nặc bây giờ không lộn xộn như lúc ban đầu mà 12 mặt đều đã được đồng nhất với nhau. Diệp Nặc cầm khối Rubik lên ngượng ngùng cười, tỷ tỷ, có phải là chơi như vậy không? Âu Dương Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, nàng chưa có nói cho Diệp Nặc biết cách chơi trò này, vốn chỉ là muốn cho hắn thêm thời gian tìm hiểu kỹ mà thôi, nào ngờ thằng bé này lại thông minh như vậy, liền không khỏi cười nói. Hoa, Tiểu Nặc thật lợi hại. Diệp Nặc cười đến thẹn thùng, tỷ tỷ, thứ này chơi rất thú vị a. Âu Dương Vũ trong lòng vẫn không thể tin được, đem khối Rubik 12 mặt đi, được nàng xáo trộn đặt vào tay hắn, thử lại tỷ xem. Diệp Nặc tự nhiên cầm lấy rất nhanh cũng đã hoàn thành việc đồng nhất các mặt, hơn nữa động tác rất nhanh, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên chơi trò này. Âu Dương Vũ việc cầm lấy khối điểm tâm đưa đến bên miệng hắn nói, Tiểu Nặc là đứa trẻ thông minh nhất mà tỷ từng gặp nha, rất lợi hại. Ngoan, bây giờ uống hết chén thuốc này đi. Giả Trọng Hoa đứng một bên giường như không thể chịu đựng cảnh tượng trước mắt mình, nghe mấy lời ngọt ngào mà Vũ Nhi vừa nói trong lòng liền khó chịu chua chát không thôi, lại căm giận trừng mắt nhìn Tiểu Nặc một cái. Thông minh lợi hại của bổn vương nàng còn chưa hiểu hết đâu. Liền tiêu sái đi đến bên cạnh nàng, tay cầm khối du bích kia bày ra bộ mặt thản nhiên như không cao ngạo lên tiếng, tầm thường. Nói xong liền cầm lên xoay khối du bích. Chỉ trong chốc lát hắn cư nhiên hoàn thành xong một cách dễ dàng dứt khoát như vậy, tốc độ cũng cực nhanh. Hắn chỉ nâng mi nhìn về phía Âu Dương Vũ, bộ dáng có vẻ như đang chờ đợi một sự ngưỡng mộ hay khen ngợi gì từ Âu Dương Vũ, nhưng lời khen còn chưa kịp nhận được thì đã thấy Diệp Nặc một bên liền tức giận hừ một tiếng. Hừ, em nhắm mắt lại cũng có thể làm được, anh có thể sao? Âu Dương Vũ nhịn không được cười rộ lên, hai người này thật là một lớn một nhỏ, lại giống như trời sinh ra là kẻ thù thế kia, ai cũng không vừa mắt ai. Giả Trọng Hoa lúc này gân xanh trên trán nổi lên, nếu có thể điều hắn muốn làm ngay lúc này chính là một cước đá văng thằng nhóc này ra khỏi đây. Nhưng nghĩ điều gì, mày hắn cũng bắt đầu nhíu lại, chợt khóe miệng hắn cong lên một tia hài lòng. Rất thông minh, quả không làm bổn vương thất vọng. Âu Dương Vũ khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều liền giúp Diệp Nặc uống xong thuốc, sau đó lại từ trong không gian lấy ra bộ xếp hình tinh xảo vô cùng phức tạp đưa cho hắn có thời gian mày mò nghiên cứu. Hắn cũng vô cùng hứng thú với trò này, rất nhanh đã có thể quan sát chi tiết những mảnh ghép cần đặt rồi đưa chúng về đúng vị trí. Âu Dương Vũ nhìn thấy sự nhạy bén thông minh của hắn trong lòng có ý định muốn nuôi dạy hắn. Giả Trọng Hoa biết Âu Dương Vũ có ý định này liền cũng có chút đồng tình với nàng, nếu là hắn, hắn cũng muốn giúp thằng bé một tay, khai phá hết tất cả tài năng của nó. Hắn có thể thấy được khả năng suy nghĩ sắc bén tài tình của hắn thông qua trò chơi này. Mọi cử chỉ cách tính toán của hắn đều rất linh hoạt, đối với lứa tuổi của hắn mà nói thật là một viên ngọc thô cần được mài giũa. Hắn tin Âu Dương Vũ cũng có suy nghĩ giống hắn, có thể khiến tiểu tử này trở thành người hữu dụng. Vì sự xuất hiện của Diệp Nặc cho nên cuộc hành trình của bọn họ bị hoãn 2 ngày. Trong 2 ngày này, Âu Dương Vũ đều dành nhiều thời gian cố gắng chăm sóc chu đáo cho Diệp Nặc. Đến mức thời gian nàng dành cho Giả Trọng Hoa dường như đều không có. Lúc này ý nghĩ muốn giữ lại thằng nhóc con này của Giả Trọng Hoa như tan biến theo không khí. Thằng nhóc chết tiệt dám chiếm hết thời gian của ta và Vũ Nhi. Diệp Nặc biết Âu Dương Vũ đối xử với nàng rất tốt. Ở trước mặt Âu Dương Vũ hắn luôn tỏ ra nhu mềm, ngoan ngoãn. Nhưng khi đứng trước mặt Giả Trọng Hoa thì lại trầm mặc ít nói, chỉ cúi đầu chơi du bích, thậm chí cả liếc mắt cũng không có. Giả Trọng Hoa đương nhiên cũng không tính toán với hắn về chuyện đó, thậm chí còn có chút thích thú hài lòng với tính cách của thằng bé. Hắn có thể thấy được một phần tính cách của hắn lúc nhỏ khi nhìn thằng bé. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng thấy thằng nhóc đó dễ thương hay đáng yêu một chút nào như lời Vũ Nhi nói. Diệp Nặc bởi vì không được phép ra gió cho nên nằm lì trong phòng 3 ngày. Âu Dương Vũ thấy bệnh tình của hắn đã có chuyển biến tốt, liền chuẩn bị dẫn hắn xuống lầu ăn vài thứ. Trưởng quầy lúc này mới thật sự ngưỡng mộ y thuật của Âu Dương Vũ. Thật sự cao minh, vị vương phi này lại có năng lực cứu được đứa trẻ này đã thế còn ban cho mình 10 lượng vàng. Trong lòng hắn cao hứng không thôi, đối với Âu Dương Vũ càng lúc càng tỏ ra cung kính, bày một mâm cỗ lớn cho Âu Dương Vũ. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một gã thân mặc bạch sam dáng dấp như công tử từ bên ngoài tiến vào, một bên có tùy tùng đi theo chỉ tay vào Diệp Nặc đang ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ. Tưởng công tử, đây chính là thằng nhóc đi cùng với lão thất phu kia. Âu Dương Vũ đang ngồi bên cạnh Diệp Nặc mà ngay khi Diệp Nặc vừa thấy tên công tử kia cả người cứng đờ, sắc mặt đều thay đổi, khuôn mặt đều đỏ bừng lên tràn ngập cừu hận. Dường như hắn hận lúc này không có đủ năng lực để băm vằm tên trước mặt này thành 100.000 mảnh. Vị công tử này chính là con trai của Phương huyện lệnh Phương Vũ Tường. Dạo trước vì muốn chữa bệnh cho Diệp Nặc, Trương Thúc có đến tìm tên tiểu ma đầu này cầu xin sự giúp đỡ, thế nhưng không những không giúp, hắn còn đánh Trương Thúc này đến chết. Phương Vũ Tường trên mặt mang theo vẻ gian trá, đánh giá Diệp Nặc từ trên xuống, nói, thằng nhóc này nhìn ra rẻ mặt mày cũng không tệ, hừ, tên lão thất phu kia dám động vào bản công tử cầu xin này nọ, không ngờ mới chỉ đánh có vài gậy đã chết tươi như vậy, ngay cả tiền bồi thường bộ y phục mà lão ta đê. Âu Dương Vũ bên môi cong lên một nụ cười lạnh, mấy ngày qua nàng đã sớm xem Tiểu Nặc là người thân của mình, cho nên Âu Dương Vũ nàng làm sao có thể chấp nhận người của nàng chịu bị người khác uy hiếp, khi dễ như vậy. A, bên cạnh thằng nhóc này còn có một tiểu công nương xinh đẹp nữa a, bắt cả bọn chúng lại cho bản công tử. Phương Vũ Tường trên mặt mang theo ý cười kinh tởm nồng đậm đáng khinh vô cùng. Tiểu Nặc mặt chợt đanh lại, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, dường như có ý định muốn xông lên. Âu Dương Vũ vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn trấn an, đừng sợ. Phương Vũ Tường vừa dứt lời thì có mấy tên gia đinh vọt lên. Âu Dương Vũ trong nháy mắt liền lóe lên tia thô bạo, bóp nát một viên thuốc trong tay, nâng tay đánh bổ về phía cổ người đó. Sau đó chỉ nghe được tiếng thét thảm thiết một hồi rồi lăn quay ngã ra đất. Cổ hắn ngay lập tức biến thành màu đen. Âu Dương Vũ cũng không lỡ bất cứ nhịp nào, nhanh chóng vươn một tay che trước thân Diệp Nặc, một tay bắt lấy một tên gia đinh đang lao vào bẻ quật tay hắn về phía sau, khiến hắn kêu lên đau đớn vì chật khớp. Âu Dương Vũ vung tay quăng hắn ngã trên mặt đất, còn lại mấy người kia vừa định xông lên thì một toán hộ vệ ở phía sau nghe được động tĩnh liền chạy lại. Phương Vũ Tường vừa thấy liền hốt hoảng, hôm nay người hắn mang theo bên mình không nhiều. Thấy có nhiều hộ vệ đuổi tới như vậy trong lòng không khỏi có chút chột dạ, thừa dịp hỗn loạn liền lặng lẽ bỏ trốn. Diệp Nặc được Âu Dương Vũ bảo vệ ở phía sau thấy Phương Vũ Tường đang trốn chạy, định đuổi theo thì lại bị Âu Dương Vũ ngăn cản. Nàng đưa mắt nhìn con rùa rụt cổ kia chạy biến cười lạnh nói, Tiểu Nặc chờ đã, tỷ tỷ sẽ thay em báo thù. Giả Trọng Hoa vốn trước đó đang cùng vài vị tướng bàn bạc một số chuyện liên quan đến biên phòng. Vừa trở ra thì bắt gặp cảnh tượng một tên tự xưng là Phương Vũ Tường hống hách gọi người đến bắt tiểu nhóc từ, sau đó lại còn đánh chủ ý lên người Vũ Nhi. Giả Trọng Hoa chợt nhíu mày, sắc mặt lãnh khốc, chậm rãi tìm một chỗ ngồi góc chết trên lầu, tự rót cho mình một chén trà sau đó lặng lẽ ngồi xem một màn phía dưới. Giả Trọng Hoa hắn rất muốn biết Vũ Nhi của hắn sẽ làm thế nào để bảo vệ được cho thằng nhóc kia. Hắn cũng muốn thử năng lực tự vệ của nàng nếu như gặp phải tình huống này mà không có hắn. Trải qua rất nhiều chuyện giữa hắn và nàng, hắn chợt nhận ra, hắn không thể nào luôn ở bên cạnh nàng, đảm bảo với nàng rằng sẽ không bao giờ đem lại nguy hiểm cho nàng, đảm bảo sẽ mang hạnh phúc trọn vẹn cho nàng. Hắn rồi cũng phải đi chinh chiến, hắn dù có muốn giữ nàng bên cạnh nhưng lại càng không thể để nàng vướng phải những chuyện liên quan đến chính trị cũng như tranh đấu. Rồi cũng sẽ có một ngày xa nàng, không có hắn bên cạnh, hắn rất sợ việc nàng sẽ bị người khác khi dễ, bị người khác làm cho tổn thương. Hắn nào không biết nàng có chút võ công phòng bị, mạnh mẽ là thế nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái. Hắn nào chưa thấy qua những giọt nước mắt của nàng, hắn nào chưa thấy qua cảm giác sợ hãi, trống trải của nàng. Vậy nên, hắn sẽ tạm ngồi ở đây quan sát phản ứng cùng cách nàng sẽ giải quyết rắc rối đó. Có trời mới biết ngay khi tên đó có ý định bắt nàng, hắn thật muốn phi thân xuống đó tự tay mình cho hắn một đao, sau đó ngũ mã phanh thây hắn. Phương Vũ Tường, khóe miệng Giả Trọng Hoa cong lên ý cười tà mị, tên đó thật không biết đã động đến người hắn ta không nên động vào. Thật ngu ngốc. Khi phát hiện ra hắn chạy thoát, Giả Trọng Hoa lúc này gọi người đến chuẩn bị vài thứ chiêu đãi vị công tử sắc sực này. Sau đó chậm rãi đi xuống lầu, nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Vũ, trong lòng có chút đau xót. Hắn trong lòng thực sự chỉ muốn nàng dựa dẫm vào hắn, ỉ lại vào hắn, khi đó hắn thật sự muốn nàng không cần mạnh mẽ, không cần ẩn nhẫn, vì tất cả đã có hắn đứng sau lo lắng cho nàng, bảo vệ cho nàng. Hắn chỉ liếc nhìn qua Diệp Nặc trong mắt vẫn còn tia lửa hận chưa nguôi, sau đó nhẹ nhàng nói với Âu Dương Vũ, về phòng, tất cả còn lại để ta. Âu Dương Vũ nghe vậy liền cũng hiểu ý hắn, Dạ Trọng Hoa hắn một khi đã quyết định ra tay thì không ai có thể ngăn cản được hắn, cho nên việc này nàng toàn quyền giao hắn giải quyết. Chợt trong lòng cảm thấy chột dạ, từ khi nào nàng đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn rồi. Âu Dương Vũ chỉ biết cười trừ đưa tiểu nặc trở về phòng. Còn chưa có động tác thì chợt thấy Phương Vũ Tường quay trở lại. Phía sau là cả một toán người đông gấp 10 lần lúc trước. Hắn ta ỷ vào việc mình chính là con trai của lão cha mình, là một huyện lệnh, cho nên gây khó dễ tác quay tác quái gọi người đến. Khẩu khí kiêu ngạo hai tay chống nạnh đứng trước khách trọ. Hắn xông lên nói, tiện nhân, tiểu tử, lăn ra đây cho bổn thiếu gia. Hắn không thấy vị mỹ nhân cùng tên nhóc kia đâu cả, chỉ thấy một người đàn ông tiêu sái khí chất hơn người. Toàn thân toát ra một ánh hào quang khiến cho người ta phải lóa mắt. Từng bước đi của hắn cho đến cái nhìn của hắn thật muốn bức người khác tìm đường chết. Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén không hề có một tia độ ấm. Phương Vũ Tường vừa nhìn thấy hắn trong lòng bỗng dưng dâng lên chút sợ hãi. Tà áo phất phơ trong gió lạnh, khuôn mặt lãnh khốc âm lệ khiến cho hắn chỉ muốn quy phục. Có điều hắn nghĩ người bên mình đông như thế mà bản thân mình còn là con trai của huyện lệnh thì có gì mà phải sợ, lá gan lại nổi lên. Hắn không khỏi kêu gào, gì đây, muốn chết sao? Bản công tử hôm nay sẽ có đám người các ngươi biết thế nào là lễ độ. Dạ Trọng Hoa lạnh lùng mở miệng, muốn chết đến vậy sao? Phương Vũ Tường vừa nghe xong trong lòng thoáng lạnh run, tên này là ai? Tại sao từng chữ hắn nói ra đều khiến cả người hắn như bị một cổ áp lực đè lên, vừa khó chịu vừa sợ hãi. Rồi sau đó hắn chợt nghe người đó âm thanh âm lãnh lên tiếng, toàn thành cho ngươi. Vừa nói xong tên Phương Vũ Tường còn chưa kịp tiếp thu xong câu nói đó thì cả người ngay lập tức bị mất cảm giác. Chân đứng không vững quỳ phịch xuống nền đất, cả người đau nhức. Dạ Trọng Hoa từ bên hông rút ra thanh kiếm bạch ngân, nở một nụ cười quỷ dị lạnh lùng. Sau đó dứt khoát đâm thẳng vào cổ chân của Phương Vũ Tường. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Phương Vũ Tường liền ôm chân lăn lộn dữ dội trên mặt đất. Dạ Trọng Hoa đưa đôi mắt lạnh nhìn Phương Vũ Tường, tùy tùng xung quanh thấy một màn này liền hoảng sợ không dám tiến lên. Phương Vũ Tường nằm một bên lăn lộn thấy vậy liền lên tiếng giống giận, còn đứng đực ra đó làm gì? Giết hắn cho ta! Giết! Dạ Trọng Hoa chỉ thản nhiên đứng yên đó, khóe môi dơ lên một tia cười lạnh. Tùy tùng của Phương Vũ Tường nghe tiếng giống giận của chủ tử mình liền bất chấp vọt lên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào áo bào của Dạ Trọng Hoa thì ám vệ từ phía sau liền xông ra. Chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương thì đám người kia ngay lập tức bị đánh bật ra, người té xuống đất như ngã dạ. Phương Vũ Tường ôm chân nhìn Dạ Trọng Hoa bằng ánh mắt ai oán, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ cổ chân hắn, đau đớn khó nhịn. Hắn không nhịn được kêu la, từ trước đến nay chưa có ai dám lớn mật với hắn như thế, nhưng người trước mặt hắn lúc này thật sự khiến cho hắn không khỏi có chút kinh hãi, chịu đựng đau nhức, từ từ lén lút trốn ra cửa. Dạ Trọng Hoa đứng đó nhìn thấy tên đó lại bỏ trốn, môi bất giác cong lên, lãnh khốc vô tình chính là biểu hiện trên gương mặt hắn lúc này. Hắn cười lạnh, lại có trò hay để xem rồi. Về phần tên Phương Vũ Tường khi trốn chạy trở về nha môn, vì hắn phải dùng gần như toàn lực mới lếch về được cho nên vừa đến trước nha môn liền lập tức té xỉu. Tên nha dịch đứng canh cổng thấy thế liền hoảng sợ hô lên, thiếu gia, người làm sao vậy? Phương huyện lệnh nhìn thấy con trai mình thê thảm như vậy liền không khỏi tức giận, nói, Tường Nhi yên tâm, ngày mai cha sẽ đi đòi lại công bằng cho con. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Âu Dương Vũ nàng sinh con cho ta đi, mạnh miệng thề là vậy nhưng ngày hôm sau, khi đối diện với Dạ Trọng Hoa đang chậm rãi thưởng trà thì hoàn toàn ngược lại. Dạ Trọng Hoa cầm chén trà trong tay, vân vê, mặc dù lúc này hắn đang mang một bộ dáng tản mạn, biểu tình âm nhu, vậy mà khiến cho những người đứng sau vẫn cảm thấy gió lạnh vù vù. Giọng nói thản nhiên, lại ngầm có ý cảnh cáo nhìn Phương huyện lệnh, Phương đại nhân quản giáo con trai mình thế nào lại để hắn đi đánh đập dân lành giữa ban ngày như vậy. Phương huyện lệnh trên đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục, sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho hắn không khỏi rét run lên bần bật. Dạ Trọng Hoa là chiến thần của Tây Lăng Quốc, Cả thiên hạ này không ai không biết đến tài năng chiến tích của hắn, chỉ mong được một lần có cơ hội gặp được vị chiến thần tài hoa hơn người này. Thế nhưng đã không gặp thì thôi, chứ đã gặp thì lại trong hoàn cảnh oái âm tận địa ngục. Tưởng nhi của hắn lần này cư nhiên lại đắc tội với vị Ninh Vương này. Bằng một chút thân phận nhỏ bé như con kiến của hắn lại đi chống lại một con mãnh hổ như Ninh Vương Điện Hạ thì ai đó cầm kiếm đâm chết hắn cho xong. Còn tên Phương Vũ Tường kia nào biết hiện trạng của cha mình lúc này không biết sống chết, ỷ vào một chút quyền lực của cha mình nghênh ngang cao giọng nói: "Cha, chính là tên hỗn đản này, hắn ta đã phế đi một chân của con, cha, cha phải giết hắn thay con đòi lại công đạo." Phương Huyện lệnh xoay người liền giơ tay tát cho Phương Vũ Tường một cái tát trời giáng. Phương Vũ Tường lăng ngốc nhìn Phương Huyện lệnh. Hắn dường như không thể tưởng tượng được cha hắn lại trước mặt kẻ đã ức hiếp không nể mặt hắn đánh hắn. Phương Huyện lệnh cả giận nói: "Đừng nói là một chân, cha thấy chân kia của tiểu nghịch tử ngươi cũng nên phế bỏ đi." Nói xong liền nhấc ghế lên ra sức đánh mạnh không chút thương tiếc vào một bên chân còn lành lạnh của Phương Vũ Tường. Tiếp theo sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của Phương Vũ Tường, mắt mở to miệng không ngừng nói: "Cha, cha đang làm cái gì vậy? Cha, con là con trai của cha a." Phương Huyện lệnh sắc mặt trắng bệch, hắn nào nhẫn tâm có thể ra tay hủy hoại đôi chân của chính con trai mình được. Có điều Ninh Vương Chiến Thần là người như thế nào hắn há lại không biết, một người tàn nhẫn đến đáng sợ, thâm sâu khó lường đến mức nào. Một khi hắn thật sự muốn chơi đùa thì chỉ khi cuộc vui chấm dứt hắn mới nhàm chán buông tha. Nếu như hắn không tự ra tay hủy đi một bên chân còn lại của con mình thì có lẽ lúc này thứ mà hắn phải nhặt về chính là xác của con trai mình. Phương Vũ Tường như lợn được bị cắt tiết hết gầm lên. Phương Huyện lệnh nhìn thấy trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Dạ Trọng Hoa vẫn âm trầm trong mắt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, vẫn như trước lạnh lùng, liền nhanh chóng quỳ rạp xuống đất: "Vương gia, con trai của tiểu nhân dại dột ngu muội có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội với vương gia, mong vương gia hãy bỏ qua cho cái mạng rẻ mặt của nó." Đầu hắn không ngừng đập mạnh lên nền đất, trên trán máu đều đã tuôn ra đỏ đậm. Dạ Trọng Hoa nhìn chỉ cảm thấy một màn trước mắt thật vô vị, liền đứng dậy phất tay áo rời đi. Phương Huyện lệnh trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ mang theo đứa con tàn phế Phương Vũ Tường trở về nha huyện, cũng không ngờ rằng ngay khi Phương Huyện lệnh báo tin tức này cho tri phủ Tạ đại nhân thì hắn ta cũng rất thức thời, ngay lập tức đến trước mặt Dạ Trọng Hoa quỳ xuống nhận tội. Dạ Trọng Hoa lười biếng đưa mắt liếc nhìn Tạ tri phủ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cực hạn, lại có chút đùa cợt nói: "Là khu vực mà ngươi cai quản, kẻ xấu hoành hành ngươi lại không biết." Tả tri phủ trên trán đổ mồ hôi càng nhiều, miệng run rẩy nói: "Vương gia bớt giận, khu vực này trước nay vẫn đều là do Phương Huyện lệnh cai quản, tiểu nhân lại không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy, chuyện này..." Dạ Trọng Hoa thần sắc lạnh nhạt, lơ đễnh, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm một màu. Hắn dường như lúc này không muốn dỗi hơi để quan tâm đến những việc của những kẻ thấp hèn như bọn họ, liền đứng dậy tiêu sái đi ra ngoài. Tả tri phủ cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ nghe trong tai truyền đến một câu: "Bổn vương không thích nhiều lời, bổn vương nhắc nhở ngươi hẳn lúc này nên biết mình phải làm gì." Tả tri phủ cả người run lên, chỉ có thể nói: "Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức thay người tiếp quản." Diệp Nặc qua mấy ngày được Âu Dương Vũ quan tâm chăm sóc rất nhanh đã có thể sinh hoạt bình thường, những vết mụn nước trên mặt cũng đã dần tiêu biến. Âu Dương Vũ sợ hắn buồn chán cho nên buổi tối ở lại phòng hắn kể chuyện cổ tích cho hắn nghe. Nàng nghĩ ở thời hiện đại những đứa trẻ đáng tuổi hắn đều rất thích được cha mẹ kể những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, vì vậy trong đầu Âu Dương Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn vô số những câu chuyện cổ tích mà nàng đánh giá cũng rất đáng để kể cho thằng bé nghe. Hôm nay nàng liền kể cho Diệp Nặc nghe câu chuyện về nàng tiên cá, một câu chuyện tình cổ điển. Ngày xưa có một nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng, vua biển cả. Vì mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu của chàng hoàng tử loài người, thế nên nàng đã tìm đến phù thủy biển. Phù thủy biển trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân, đổi lại nàng phải đưa cho mụ ta giọng hát mê hồn, hay nhất trần gian của mình. Nhưng một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa. Âu Dương Vũ hơi ngừng một chút, nhìn ra được sự nghiêm túc cùng tập trung của hắn mải mê lắng nghe câu chuyện của nàng. Hắn liền thắc mắc lên tiếng hỏi, tỷ tỷ vậy cuối cùng nàng tiên cá nhỏ đó có gặp được hoàng tử loài người đó không? Cả đời Diệp Nặc hắn chưa bao giờ có ai kể một câu chuyện ly kỳ đầy màu sắc như vậy, cho nên tâm trạng cũng hòa vào dòng chảy của cốt truyện. Âu Dương Vũ nghe thẳng bé hỏi trong lòng chợt cảm thấy buồn cười liền tiếp tục, đương nhiên, với lọ thuốc đó nàng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến chân nàng chảy máu. Thêm vào đó, nàng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn nếu nàng có được nụ hôn của tình yêu chân thật, và nếu chàng hoàng tử yêu và cưới nàng, thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu không, khi chàng hoàng tử cưới một người con gái khác, thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng tiên cá nhỏ sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển. Diệp Nặc trên mặt có vẻ rất tập trung, nghe được như vậy trong lòng liền không khỏi lo lắng hỏi dồn dập, tỷ tỷ, vậy kết cục thế nào? Hai người đó có hôn không a? Âu Dương Vũ không vội trả lời câu hỏi của hắn liền say sưa kể, nàng tiên cá nhỏ uống thuốc và gặp được hoàng tử. Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng mặc dù nàng bị câm. Chàng hoàng tử có tình cảm với nàng nhưng vì đã hiểu lầm cô công chúa nước láng giềng chính là người đã cứu hắn trong lần đắm tàu, cho nên đã cử hành hôn lễ với cô ta. Âu Dương Vũ cũng không vội vạch trần cái kết câu chuyện liền hỏi ngược lại Diệp Nặc, vậy tiểu Nặc có muốn nàng tiên cá đó ở bên cạnh chàng hoàng tử đó mãi mãi không? Diệp Nặc gật đầu như bố bổ, tỷ tỷ a, đương nhiên là em hy vọng bọn họ được ở bên nhau rồi. Tiên cá tỷ tỷ kia vừa tội nghiệp lại vừa hy sinh nhiều đến thế cơ mà. Âu Dương Vũ nghe xong chợt đen mặt lại. Nếu như nàng kể cái kết thật sự của câu chuyện này chính là nàng tiên cá tuy đã có được một cơ hội quay trở về cuộc sống trước đây bằng cách dùng con dao đâm vào trái tim mà đã khiến nàng từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, chị em, nhưng nàng nguyện chính mình biến thành bọt biển, biến thành một phần của biển cả, chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chấp nhận nỗi đau mà nàng đã chịu đựng để giữ lấy hạnh phúc của người mình yêu. Thì hẳn tiểu Nặc sẽ có suy nghĩ tiêu cực về câu chuyện này, mất đành phải bịa ra cái kết thôi. Âu Dương Vũ nhìn lên ánh mắt đầy mong chờ của hắn bèn nở nụ cười ngọt lên tiếng, tiểu Nặc thật thông minh a. Cuối cùng chàng hoàng tử đó biết mình đã sai lầm cho nên hủy bỏ hôn lễ mà trở về bên nàng tiên cá. Nàng tiên cá mãi mãi hạnh phúc bên cạnh hoàng tử trọn đời trọn kiếp a. Tiểu Nặc nghe xong mặc dù trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ phần nào nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, định lên tiếng chất vấn vài câu thì Âu Dương Vũ lại hành động mau lẹ, chiếm quyền ưu tiên. Tiểu Nặc, trời cũng đã muộn rồi, ngủ đi, mai tỷ lại kể chuyện cho Tiểu Nặc nghe nữa a. Diệp Nặc mặc dù trong lòng thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời vâng dạ rồi chìm vào giấc ngủ. Âu Dương Vũ sau khi an trí cho Diệp Nặc xong thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đột nhiên có chút ngẩn người đi, không chú ý thân đâm sầm vào ai đó đang đứng trước cửa. Nàng khẽ ôm trán khó chịu ngẩng đầu lên liền nhận ra thủ phạm chính là Dạ Trọng Hoa. Khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của hắn có chút âm trầm, tuy trong mắt vẫn bình tĩnh không hề dao động nhưng cả người hắn lại tản ra một loại khí chất tiềm ẩn trong bóng tối khó lường. Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi lo lắng, cảm giác lúc này hắn mang lại cho nàng thật bức bách khiến nàng chỉ muốn chạy trốn. Chạy trốn? Từ khi nào nàng đã yếu đuối như vậy rồi? Chưa kịp lên tiếng mắng hắn nửa câu thì nghe được âm thanh trầm thấp của Dạ Trọng Hoa, là sự thật. Âu Dương Vũ bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn hắn, sự thật cái gì? Hắn nói không có chủ ngữ như vậy nàng biết trả lời thế nào a? Hai người bọn họ thật sự ở bên cạnh nhau trọn đời trọn kiếp. Dạ Trọng Hoa thấy vẻ mặt không hiểu chuyện của nàng đành có lòng tốt mở miệng bồi thêm một câu. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lại hỏi nàng câu hỏi này. Nhưng hắn biết chắc chắn một điều, từ khi hắn đứng lặng ngoài cửa nghe được câu chuyện cổ tích nàng kể với thằng nhóc tiểu Nặc kia, hắn có thể cảm nhận được nàng đã bóp méo đi cái kết của câu chuyện. Hắn đương nhiên rất hiểu tính tình của Âu Dương Vũ. Đối với hắn, Vũ Nhi nói dối rất tệ, lộ nhiều sơ hở. Mỗi sơ hở đó hắn đều bắt thóp được, chỉ có điều hắn không nỡ vạch trần nàng, có thể cho rằng hắn dung túng cho nàng. Câu chuyện nàng vừa kể tuy chỉ là một câu chuyện cổ không có thật, nhưng hắn lại dường như đặt nhiều tâm tư vào đó. Câu chuyện có quá nhiều điều phi lý mà cái kết giả của nàng dường như diễn biến quá nhanh và vô nghĩa. Cho nên hắn muốn chính nàng giải thích rõ cho hắn về cái kết thật sự của câu chuyện này. Là thật. Giả Trọng Hoa, chàng nghe hết câu chuyện ta kể lúc nãy à? Chàng có thói nghe lén từ khi nào vậy? Nàng dám làm chuyện mà ta ghét nhất sao? Giả Trọng Hoa lên tiếng, gợi cảm, giống như lưỡi đao sắc bén, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí, khí lạnh tỏa ra bốn phía. Âu Dương Vũ nào không biết hắn chính là loại đàn ông ghét nhất là kẻ nào nói dối hắn. Không phải người đàn ông nàng có thể dùng một chút đùa giỡn là có thể lừa dối được. Âm ngoan lạnh lùng, cường ngạnh, chính là bản chất điển hình của Giả Trọng Hoa, kẻ đứng trên vạn người. Âu Dương Vũ lúc này cũng không có tâm trạng chọc giận hắn nên đành thỏa hiệp nói cho hắn biết cái kết thật sự. Giả Trọng Hoa nghe xong chỉ cười lạnh nhìn nàng. Sau đó thốt lên, nàng nghĩ cô ta lựa chọn như vậy là đúng, là sai, nói chính xác hơn là ngu xuẩn, một quyết định không có đường lui, một tình yêu hèn kém, không kiên định như tay hoàng tử đó, nếu là ta sẽ không do dự mà đâm hắn. Giả Trọng Hoa ngay lập tức tiếp lời, trong lòng chợt nghĩ gì đó liền thoáng cười khổ, nàng là một người có tính cách mạnh mẽ dứt khoát. Đôi khi chính điều đó khiến hắn cảm thấy bực bội, khó chịu. Hàng phòng vệ của nàng đối với hắn vẫn còn rất vững chắc. Hắn từng hoài nghi nàng đã từng có ý nghĩ sẽ chấp nhận tình cảm của hắn, sẽ chấp nhận con người hắn, chấp nhận một thế giới tranh đấu nơi chốn hoàng cung để được ở bên cạnh hắn.